Người trí tuệ cao biết cách lựa gió bẻ lái, nước nâng thuyền lên cao. Các bạn thân mến, độc lập, mạnh mẽ, tự mình giải quyết mọi vấn đề là phẩm chất tốt của những người thành công. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng cần phải đóng vai con sói cô độc. Đôi khi bạn phải cần sự giúp đỡ của người khác. Trong binh pháp Tôn Tử có một kế gọi là lựa gió bẻ lái, nước nâng thuyền lên cao. Bạn có thể sử dụng nó để áp dụng trong cuộc sống, giúp bạn đạt đến thành công một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều sức lực. 1. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Người trí tuệ đều biết lựa gió bẻ lái, nâng thuyền lên cao. Binh pháp Tôn Tử viết: thiện chiến giả, cầu chi vô thế. Khả năng của một người là có hạn và có rất nhiều việc chúng ta không thể tự mình làm được. Vì vậy, những người thực sự lợi hại đều biết cách mượn thế, tức tận dụng thời thế. Trong bộ phim truyền hình nước ngoài có tên Cuồng Phong, nhân vật Cao Khởi Cường khi còn đi bán cá đã bị thu phí bảo kê. Để đuổi những người thu phí bảo kê đi, Cao Khởi Cường đã cố tình tiếp cận và trở nên thân thiết hơn với vị cảnh sát có tên là An Hân. Những người thu phí bảo kê nghĩ rằng An Hân là họ hàng của cảnh sát trưởng nên tỏ ra vô cùng nể nang Cao Khởi Cường. Cao Khởi Cường cũng vui vẻ tận dụng mối quan hệ của mình và cảnh sát để bảo vệ bản thân. Trong binh pháp Tôn Tử có nói, viên đá tròn mà được đặt trên đỉnh núi cao, nó nhất định sẽ lăn xuống. Hơn nữa, còn khó mà có thể ngăn cản. Đây chính là thế. Thời đến, thời đi, khó ai cản nổi. Học cách tận dụng thời thế, dùng nhỏ thắng lớn, ta mới có thể vượt qua những hạn chế trong khả năng cá nhân và đạt được kết quả gấp đôi dù chỉ với một nửa nỗ lực. Tào Tháo cũng là một cao thủ trong tận dụng thời thế. Bản thân ông khởi nghiệp muộn, thế lực cũng vô cùng mỏng manh, nhưng lại biết dùng danh nghĩa của thiên tử để lệnh chư hầu, mượn thế của thiên tử để thu phục lòng người, ban bố mệnh lệnh. Chư hầu thiên hạ đánh mất đi thời cơ, còn ông thì thừa thắng xông lên. Chính nhờ lối tư duy biết thời biết thế của mình, ông đã lập nên được triều Tào Ngụy. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa từng xây dựng tình tiết Chu Du yêu cầu Gia Cát Lượng phải chế tạo 10 vạn mũi tên để chuẩn bị cho chiến trận. Trước nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả ấy, Gia Cát Lượng đã thản nhiên nói rằng nội trong 3 ngày là có thể hoàn thành yêu cầu. Thế nhưng không ai ngờ rằng Khổng Minh chẳng những không mất công chế tạo ra mũi tên ấy mà lại khéo léo mượn toàn bộ chúng từ phía đối thủ là Tào Tháo. Bấy giờ, ông đã dùng 20 chiếc thuyền chất những hình nộm làm từ sơm xạ để tung hỏa mù, vừa làm như tấn công vào doanh trại Tào quân. Kẻ đa nghi như Tào Tháo quả thực trúng kế, liền hạ lệnh cho thủ hạ dùng nỏ bắn tên ồ ạt vào thuyền địch, thậm chí còn liên tục tiếp thêm nỏ và tên. Kết quả là những mũi tên ấy đều bắn trúng vào sơm xạ trên thuyền. Chưa tới một canh giờ sau đó, Gia Cát Lượng quả thực đã thu về đủ 10 vạn mũi tên. Đây chính là kế thuyền cỏ mượn tên nổi danh thời Tam Quốc. Có đôi khi, sự trợ giúp không nhất thiết phải đến từ những người thân thiết, mà nó có thể bắt nguồn từ chính đối thủ cạnh tranh của ta. Chỉ cần bạn dám đột phá giới hạn của bản thân, bạn sẽ thấy thế giới xung quanh có rất nhiều nguồn lực mà chúng ta có thể tận dụng. Cổ nhân nói rất đúng, lựa gió mà bẻ lái. Ngay cả khi đang chăm chỉ đào giếng cũng cần phải chú ý tới thời thế để mà tận dụng. Lựa chọn luôn quan trọng hơn chăm chỉ. Theo thời thế, mượn lực để phát triển, chỉ có như vậy cuộc sống mới có thể có được bước nhảy vọt. 2. Nước nâng thuyền lên cao, người nâng người lên cao, cùng nhau đoàn kết, việc gì cũng thành công. Stefan Zweig từng nói, một người khó có thể đương đầu được hết với vô vàn đau khổ trong cuộc đời. Vì vậy, bản thân cần sự giúp đỡ của người khác và cũng cần giúp đỡ người khác. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cùng nhau tiến lên, đồng tâm hiệp lực, cả hai cùng thắng, đó mới là tư duy của người trí tuệ. Trong bộ phim có tên Cuồng Phong, nhân vật Cao Khởi Cường là người hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Một người bạn sau khi ra tù không được người nhà coi trọng, đến vợ cũng bị bố mẹ cấm không cho gặp. Nhưng Cao Khởi Cường lại tặng cho người bạn đó cả gian hàng cá, còn tìm chỗ ở cho anh ta, giúp anh ổn định lại cuộc sống. Người bạn đó vô cùng cảm kích, tin tưởng anh hết lòng. Một người bạn khác bị phán vào tù 6 năm, trong lòng anh thấp thỏm, không biết ra tù rồi liệu có còn được Cao Khởi Cường chấp nhận. Kết quả, anh ta được Cao Khởi Cường tặng cho cả một cửa hàng trò chơi điện tử với thu nhập hàng tháng hàng tỷ đồng. Tài tụ người tán, tài tán thì người tụ. Cao Khởi Cường tuy cũng đã làm không ít việc xấu, nhưng những người từng quen biết lại vô cùng trung thành với anh. Đó là bởi sự nghĩa khí của anh với những người từng cùng mình sát cánh. Binh Pháp Tôn Tử viết: thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Có tài giỏi cách mấy, có gặp được thời cơ thuận lợi nhiều đến đâu đi nữa, cũng không bằng làm việc với một nhóm người đáng tin cậy luôn ở bên cạnh. Tăng Quốc Phiên, một nhà nho nổi tiếng của Trung Quốc, khi xưa tới Giang Tây luyện binh đã tỏ ra rất kiêu ngạo, đắc tội vô số người. Là một người vô cùng tài năng, nhưng ông lại không có duyên với nơi quan trường. Một mình chiến đấu, không chỉ không huấn luyện được binh tướng mà thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Đất hỗ trợ nhau thì thành tường, người hỗ trợ nhau ắt thành vua. Trong sân nhà, cậu con trai đang gắng sức để nhấc một hòn đá lớn. Người cha đứng bên cạnh liên tục khích lệ: con trai, chỉ cần con dốc hết sức, nhất định con sẽ nhấc được hòn đá này. Thế nhưng hòn đá kia quả thực quá nặng, cậu bé cuối cùng vẫn không thể nhấc nổi. Khi đã nghĩ tới việc bỏ cuộc, cậu quay lại nói với cha mình: cha ơi, hòn đá này nặng quá, con đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không nhấc lên nổi. Người cha lắc đầu đáp: con vẫn chưa dốc toàn lực đâu. Thế con trai tỏ vẻ không hiểu, người cha liền mỉm cười và nói tiếp: bởi vì cha đang đứng ngay cạnh con, mà con thì đã nhờ cha giúp đỡ đâu nào. Sự thực là không ít người trong số chúng ta vẫn thường tự biến mình trở thành cậu bé ngây ngô trong câu chuyện trên. Bởi mỗi khi phán đoán xem mình có khả năng hoàn thành một việc nào đó hay không, ta thường chỉ đánh giá năng lực của bản thân mà quên rằng mình còn có không ít nguồn trợ lực bên cạnh. Ít ai thực sự hiểu được rằng trên con đường đi tới thành công chưa hề có quy định chỉ được dựa vào năng lực của mình. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều người đã gặt hái thành công không phải dựa vào việc họ mạnh tới đâu, mà là bởi họ có khả năng huy động sự trợ giúp và sử dụng nguồn lực đó một cách thông minh. Con người giống như dây leo, tồn tại nhờ vào thứ khác, nó phải ôm lấy người khác và cũng lấy được sức mạnh từ cái ôm đó. Có đôi khi thành công không nằm ở việc bạn có thể làm ra bao nhiêu, mà nằm ở chỗ bạn làm cách nào để huy động được những nguồn lực trợ giúp cho mình. Chỉ bằng cách xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh, tạo ra những mối quan hệ chất lượng, một người mới có thể có được chỗ đứng trong xã hội và thuận lợi căng cánh buồm cuộc đời ra khơi. Và video ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hãy đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Bình An Radio nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.